Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 61, tình trạng tài chính. Xem hết trong thành tình huống, Triệu Nhiên tại Lư Phương Chủ cùng đi, ra Hồng Nguyên Thành, đầu tiên là tại Hồng Nguyên Thành xung quanh nhìn một chút đất cày. Quả nhiên, rất nhiều lân cận suối, bằng phẳng nơi tốt đều tại ruộng bỏ hoang. Ngược lại là những cái kia bên cạnh cạnh góc sừng ruộng cạn, hoặc là khe rãnh chập trùng ruộng dốc bên trên, còn có chút nông hộ ngay tại đốt cành cây thân, coi là năm sau chữ phân bón. Ngoại trừ Hồng Nguyên trong thành hơn 4.000 người bên ngoài, tại thành tuần 10 dặm phạm vi bên trong còn phân bố 20-30 cái làng, trong đó hơn phân nửa làng đều rỗng tuếch, phòng ốc rách nát, không thấy một người, hoàn toàn vứt bỏ, còn có một nửa làng thì ở không kịp đào tẩu, hoặc là không bỏ được đào tẩu đảng hạc người. Những này làng chung quanh, đồng dạng là mảng lớn đất cày, lại mọc đầy cỏ dại, thỉnh thoảng có đảng hạc người tại trên đó nuôi thả lấy vô cùng đáng thương mấy cái cỏ địa tàng dê. Gần 2 vạn mẫu tốt ruộng hoang đưa mà không người canh tác. Triệu Nhiên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, Hồng Nguyên đất cày bản thân liền không nhiều, toàn bộ địa giới trên thích hợp khai khẩn loại lương ruộng đất hơn phân nửa đều tập trung ở đây. Những này ruộng đất mặc dù không thích hợp trồng cao sản lúa nước cùng lúa mì, nhưng liền xem như sản lượng thấp thử cùng thanh khoa, chỉ cần trồng đầy, lại thích hợp điều tiết một chút thiên địa khí máy móc, làm phong thủy bố cục, mẫu sinh gấp bội không là vấn đề. Đến lúc đó chỉ dựa vào cái này 28.000 mẫu đất cày, trên cơ bản liền có thể giải quyết Hồng Nguyên 8 vạn người lương thực chính tiêu hao. Lại dựa vào dê bò, toàn huyện vấn đề no ấm là hoàn toàn có thể giải quyết. Nhưng hôm nay đâu, bạch bạch bỏ trống mảng lớn thổ địa, nghĩ trồng trọt hán dân không đất nhưng loại, không làm sản xuất đảng hạc người, lại đem nắm lấy mảnh đất trống lớn đi tiếp thu cứu tế. Còn có càng nhiều bộ dân, trốn ở trên núi không muốn xuống núi. Toàn bộ Hồng Nguyên phát triển lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Ngoại trừ đất cày bên ngoài, càng rộng lớn hơn thiên nhiên đồng cỏ bao trùm toàn bộ Hồng Nguyên Tây Bắc. Lại không người hỏi thăm, tại Hồng Nguyên Đông Nam, chính đông phương hướng, địa thế dần dần cao, dần dần tiến vào vùng núi, trong đó lấy Đại Quân Sơn, Chiết Ba Núi, Dương Củng Sơn, Hải Tử Sơn 4 đại sơn hệ làm chủ. Tự nhiên điều kiện ác liệt nhất Đại Quân Sơn bị Lâu Quan chiếm cứ, xây tông thánh xem, còn lại 3 tòa đại sơn thì làm 3 bộ chiếm cứ. Lư Phương Chủ không đề nghị Triệu Nhiên lên núi, nguyên nhân là cùng 3 bộ câu thông cùng cân đối còn không hình thành chế độ. Bao quát yếu nhất cũng là đối Bạch Mã Viện hơi có khuynh hướng cung sông bộ cũng giống như thế. Triệu Nhiên lúc đầu cũng không có ý định lên núi, thế là nghe Lư Phương Chủ đề nghị, chỉ là dưới chân núi xa xa nhìn thoáng qua, sau đó hỏi thăm dưới núi rộng lớn đồng cỏ có hay không bị 3 bộ dân chiếm cứ. Lư Phương Chủ nói, Bạch Mã bộ lớn nhỏ 17 trại, đều tại Chiết Ba trên núi, lấy Chiết Ba trại làm chủ trại, Cha Mã bộ 11 trại, cung sông bộ 6 trại cũng giống như thế. Riêng phần mình ở Dương Củng Sơn cùng Hải Tử Sơn bên trong, nguyên bản bọn hắn còn tại dưới núi đồng cỏ chăn thả. Nhưng từ khi đảng hạc người đưa ra muốn bọn hắn trả lại cướp đi dê bò về sau, 3 bộ các trại đều rút vào trên núi, xuống tới không nhiều lắm. Nhất là năm ngoái tháng riêng phát sinh quân Minh vòng vây Chiết Ba trại một chuyện về sau, 3 bộ cơ bản đều trong núi canh tác chăn thả, rất ít xuống núi. Còn những này đồng cỏ, từ trước đến nay không người hỏi tới. Triệu Nhiên lại hỏi, lão Lô ngươi nói như vậy, Chiết Ba núi, Dương Củng Sơn cùng Hải Tử Sơn bên trong, điều kiện là cực kỳ hậu đãi đúng không? Lư Phương Chủ gật đầu, cái này 3 tòa núi ta đều đi vào qua, Bên trong dốc thoải, thung lũng không ít, ba bộ cộng lại bất quá hơn 6 vạn người, cũng có nói hơn 7 vạn người. Theo ta nhìn, dù là hơn 10 vạn người, cũng đầy đủ ở bên trong sống qua. Triệu Nhiên nhịn không được thở dài, đều là nơi tốt a. Vì sao Bạch Mã Viện không có đem những này đồng cỏ thu ngăn đăng ký? Lư Phương chủ nói, nguyên bản cũng nghĩ như vậy, nhưng từ khi đảng hạc người vì đất cày sự tình náo sau khi đi ra, Tằng Phương Trượng liền cẩn thận rất nhiều, muốn cùng ba cỡ sách người thương nghị đồng cỏ phân chia cùng thuộc về. Chờ trao đổi thỏa đáng tại nhập ngăn, nhưng từ năm trước tháng riêng về sau, việc này liền dừng lại, ba bộ căn bản không cùng chúng ta gặp mặt, ta dẫn người tới mấy lần, đều không cho lên núi. Còn nữa, hiện tại từ nội địa thu nạp lưu dân cùng nơi vô chủ nông hộ tương đối khó khăn. Hồng Nguyên hoang vắng, tạm thời cũng không cần đến những này đồng cỏ. Triệu Nhiên lắc đầu, người ta ngàn dặm bôn ba lại tới đây, coi là có thể điểm ruộng. Kết quả vẫn là cho người ta làm công, mà lại là cho đảng hạc người làm công. Ai sẽ nguyện ý tới? Phương Trượng nói rất đúng. Cuối tháng 11, dùng gần 2 thời gian 10 ngày, đại khái đem Hồng Nguyên đi một lượt Triệu Nhiên về tới Bạch Mã Viện. Trở về sau, không lo được nghỉ ngơi, một lần nữa đem Bạch Mã Viện liên quan tới đất cày. Đồng cỏ nhớ ngăn văn thư, cùng phòng thu chi năm nay sổ sách tìm ra kỹ càng xem qua. Lần thứ hai lại nhìn những này văn thư, đối tình huống liền càng rõ ràng hơn. Tại Bạch Mã Viện điển tạo phòng ngăn tịch bên trong, tổng cộng có đất cày 28.000 mẫu, toàn bộ đều là có chủ chi địa, cũng chính là đăng ký là đảng hạng người thổ địa. Đồng thời nhớ ngăn còn có 4 vạn mẫu đồng cỏ, trong đó 2 vạn mẫu đăng ký là đảng hạng người tất cả, còn lại 2 vạn mẫu xác nhận vô chủ. Bạch Mã Viện năm nay thu nhập tổng cộng có 4 bút. Thứ nhất bút là thiên hạc cung hạc phát lương bổng bạc, cũng chính là thường nói đầu người phí, ấn người trích cấp, trong đó hơn 9/10 phát xuống cho các đạo sĩ. Còn thừa 2 thành làm việc tiền bạc, cũng chính là công vụ phí. Công vụ phí đầu to vẫn là tiêu hao tại cơm canh bên trên. Tổng cộng 3.220, lương bổng bên trong, Phương Trượng cùng giám viện là hạng nhất, các 120 lượng, tam đô làm thứ các loại, các 96 lượng, tám đại chấp sự giảm lần, là các 60 lượng, ngũ chủ thập bát đầu lần nữa, là các 36 lạng, cuối cùng là niệm kinh đạo đồng, các 24 lượng, ngoài ra còn có thiên hạc cung trả lời 50 tên hỏa công cư sĩ, các 12 lượng, thứ hai bút đến từ xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn, 622, dùng cho khởi công xây dựng tường thành. Triệu Nhiên bây giờ biết, trong đó một nửa đều lấy ra, cứu tế, đảng hạc người. Thứ ba bút là thuế ruộng cùng tạp hao tổn, thu 1.000 thạch thử, 600 thạch thanh khoa, tương đương bạc, đại khái tại 500 lượng tả hữu. Những này lương thực, trải qua xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn đặc phê, toàn bộ tồn tại trong huyện, dùng để tích xây thường bình kho. Trước mắt, thường bình kho bên trong tổng cộng có 2.400 thạch lương thực. Nhưng cái này chính sách cũng liền tiếp tục 3 năm. Đến sang năm, trong đó thuế ruộng cái này một đầu to liền muốn lên giao nộp xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn. Cuối cùng một bút là năm nay tổ chức lập đàn cầu khấn lúc, thương nhân cùng dân chúng kính hiến tiền hương hỏa, vụn vụn vặt vặt cộng lại có hơn 92. Đây chính là năm nay, cũng chính là Gia Tĩnh 22 năm tất cả thu nhập. Không có nói sinh xuất ra, số tiền kia muốn duy trì một cái nói nha hợp nhất Bạch Mã Viện. Thật sự là tương đương co quắp. Triệu Nhiên nhìn qua Bạch Mã Viện 3 năm qua văn thư cùng nhớ ngăn, biết tiền nhiệm Phương Trượng Tằng Chi Lễ cũng đang cố gắng nghĩ biện pháp, nhưng hắn đại bộ phận tinh lực đều bị tiêu hao tại điều giải hán dân bách tính. còn sót lại đảng hạng người cùng ba bộ bộ dân quan hệ trong đó lên. Rất có điểm được cái này mất cái khác cảm giác, nhưng ở Tằng Phương Trượng trước khi đi tổng thuật phân trần bên trong, hắn đối với mình 3 năm công việc hiệu quả vẫn là cực kỳ vui mừng. Tằng Phương Trượng tự thuật chủ yếu thành tựu tại hai điểm. Một là ổn định Hồng Nguyên đại cục, bình an không có kích thích lớn dân biến. Thứ hai chính là lệnh tín lực giá trị từ không tới có, gia tăng đến 2 vạn khuê. Triệu Nhiên nhìn nhiều lần Tằng Phương Trượng báo cáo công tác báo cáo, không khỏi cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.